Lời Chúa, ngày Chủ nhật 23 thường niên năm A, mùng 7 tháng 9 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chủ nhật thứ 23 thường niên, ngày mùng 6 tháng 9 năm 2020, là ngày Chủ nhật đầu tháng 9. Chúng ta dâng lên Chúa tất cả những vất vả, những lao nhọc, những khó khăn, những thử thách, đau ốm, bệnh tật, nghèo túng, bao nhiêu là những lo âu, bao nhiêu là những phiền toái trong suốt một tháng 8 vừa qua, rồi trong suốt tuần lễ vừa qua. Hôm nay, bước vào Chủ nhật đầu tháng 9, chúng ta cùng dâng lên lời tạ ơn Chúa, chúc tụng, ngợi khen quyền năng lòng thương xót của Chúa. Và dâng lên Chúa mọi chương trình, mọi dự tính, mọi dự án của cá nhân, của gia đình, của cộng đoàn. Dâng lên Chúa tất cả những lo toan của cả thế giới, nhất là trong cơn đại dịch virus corona với những hậu quả tai hại nó để lại. Rồi hỏa hoạn cháy rừng bên Mỹ, rồi bão lụt bên Trung Quốc, rồi những cuộc chiến tranh, những cuộc nội chiến, rồi những cuộc chiến tranh giữa nước này nước kia, chạy đua vũ trang. Bao nhiêu là cái khốn khổ dường như là đổ trên đầu những người dân nghèo. Đức Giáo Hoàng luôn luôn nhắc nhở giáo hội là giáo hội nghèo, giáo hội của người nghèo, và luôn luôn ưu tiên là lựa chọn cho những người nghèo. Vì thế mà trong tuần lễ vừa rồi, chúng tôi đã đi thăm, tặng quà, chia sẻ với những gia đình công nhân mà bị thất nghiệp vì ảnh hưởng của virus corona. Nhiều công ty giải thể, đóng cửa hoặc là cho công nhân nghỉ. Những người dân từ miền quê lên thành phố, tiền ăn, tiền nhà trọ, rồi bao nhiêu thứ chi phí sinh hoạt khác mà bây giờ không có công ăn việc làm. Về miền quê thì cũng không xong, vì có những nơi không về được, bị cách ly. Mà ở lại thì không biết sống bằng cái gì. Chính vì thế mà nhóm thiện nguyện trong tuần lễ vừa qua đã đến thăm những chung cư, những khu dân cư, những khu ổ chuột, những người nhà mà tạm trú sống lấy đất qua ngày, để chia sẻ cho họ nhu yếu phẩm, gạo, mì, nhất là gửi tặng họ những món quà của lòng Chúa thương xót, để họ nghe được cái máy. Chúng tôi có cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót mới phát hành đầu năm 2020. Chúng tôi gửi tặng cho những anh chị em đó. Ngoài ra, các giáo sứ hoặc các gia sứ hoặc các tu sĩ nam nữ đi truyền giáo ở những vùng sâu vùng xa, hay những sứ đạo nghèo hoặc những tổ chức công giáo tiến hành đi làm bác ái, muốn có những cái máy đó, xin liên lạc trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có những anh em gửi tặng đến tận nơi, đúng người đúng việc tận chỗ cho quý cha, quý tu sĩ và anh chị em. Đó là lòng thương xót của Chúa. Và bây giờ thì bước sang tháng 9, cũng lại là tháng 8, ta chuẩn bị đến Tết Trung Thu. Hôm nãy có em hỏi, cha ơi, năm nay có phát bánh Trung Thu không? Năm nay mà nghĩ đến bánh Trung Thu thì chắc là nhiều người thấy khó, vì lý do là virus corona, vì lý do là kinh tế suy thoái, vì lý do là thất nghiệp, không có công ăn việc làm. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ cố gắng, như đã có lần, nguyên một tỉnh ở giáo phận Vĩnh Long, chúng tôi đã gửi tặng đến từng giáo xứ, có nơi 100, có nơi 200, có nơi 500, cái bánh Trung Thu để các cha chia sẻ. Nhưng riêng lần này thì chúng tôi không gửi đến các giáo xứ được, nhưng mà những anh em thiện nguyện tín thác sẽ đi đến những mái ấm, đặc biệt là mái ấm của những em khuyết tật, những em cô nhi, rồi đến những nhà dưỡng lão của các linh mục, các tu sĩ. Chúng tôi thấy những ngày Tết Trung Thu đến thăm các cha già hoặc những tu sĩ về hưu, các ngài rất là vui, vì thấy rằng là, ủa, Tết Trung Thu, Tết cho thiếu nhi mà cha với anh em thiện nguyện cũng nhớ đến chúng tôi hả? Bảo thưa, làm sao chúng con quên được những ngày vui này. Ngày xưa các cha ở nhà xứ thì chắc là nhiều người họ đưa bánh trung thu đến, ăn không hết. Còn bây giờ thì không biết là còn ai nhớ đến các cha hay không, các tu sĩ hay không, thì còn chúng con cũng thân phận nghèo khổ như các cha. Thì chúng con đến thăm các cha, các ngài rất là vui. Thì chúng tôi sẽ thăm các trại cô nhi, khuyết tật, rồi nhà hưu và những người dân tộc. Nhất vì các em rất là thèm cái bánh trung thu. Có những nơi chưa biết cái bánh trung thu là gì. Chúng tôi trong tháng 9 này sẽ làm cái công việc đó để cho ngày Tết Trung Thu các em khó khăn có được niềm vui trong đó. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện chương trình là biết hỏi cùng ai. Nhưng chị em nào có những thắc mắc biết hỏi cùng ai thì xin gửi về địa chỉ email là biếthỏicungai@gmail.com, biếthỏicungai@gmail.com. Không biết hỏi cùng ai không có đánh dấu và viết chữ thường, viết liền nhau. Hoặc là anh chị em có thể thu âm lại để gửi đi thì chúng tôi trả lời trực tiếp qua cái tiếng nói, tiếng câu hỏi của anh chị em, nó sinh động, sống động hơn. Và những thắc mắc đó thì chắc chắn là chẳng có thể giải quyết được hết tất cả mọi thắc mắc. Nhưng mà những thắc mắc nào mà là chung là nhiều người hỏi thì chúng tôi sẽ lựa chọn những câu hỏi có nhiều người đặt ra để chia sẻ với anh chị em. Vì biết đâu thắc mắc của tôi cũng là của chị, thắc mắc của chị cũng là của anh. Mà nhiều khi mình biết hỏi cùng ai. Ta cầu nguyện cho chương trình ngày Chủ nhật biết hỏi cùng ai. Và bây giờ thì mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong ngày Chủ nhật 23 thường niên năm A. Bài đọc 1 trích trong sách ngôn sứ Ezekiel chương 33 câu 7 đến câu 9. Ezekiel 33, 7 đến 9. Bài trích sách ngôn sứ Ezekiel, Đức Chúa phán như sau: Phần ngươi hỡi con người, ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra, rồi thay ta báo cho chúng biết. Nếu ta phán với kẻ gian ác rằng, hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó. Nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó. Còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người van các ngươi chớ cưng lòng. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô người là núi đã độ trì ta. Vào trước thanh nhan dâng lời cam tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn. Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phan các ngươi chớ cưng lòng. Hãy vào đây ta cúi mình phú phục, quỳ trước tôn nhan Chúa là đấng dựng nên ta. Bởi chính người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân người lãnh đạo, là đoàn trên tay người dẫn dắt. Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phan các ngươi chớ cưng lòng. Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phan các ngươi chớ cưng lòng, như tại Meriba, như ngày ở Massa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và giam thử thách ta, dù đã thấy những việc ta làm. Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phan các ngươi chớ cưng lòng. Bài đọc thứ hai trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 13, câu 8 đến câu 10. Roma 13, câu 8 đến câu 10. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân, tương ái. Vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật. Thật thế, các điều răn như ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại. Yêu thương là chu toàn lề luật. Đó là lời Chúa. Hallelujah, hallelujah. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giai với người và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giai. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Thánh Matthew chương 18 câu 15 đến câu 20. Matthew 18 15 đến 20. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa. Tôi nhận được một người anh em gửi cho tôi một cái chia sẻ mang tựa đề là: ai sẽ nói nếu bạn không nói? Mục sư Martin Luther King có nói thế này: trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu, mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt. Chúng ta không chỉ xót xa vì hành động và lời nói của người xấu, mà còn xót xa vì sự im lặng đáng sợ của người tốt. Ai sẽ nói cho người nghèo bị tàn sát? Ai sẽ nói cho người bị đàn áp? Ai sẽ nói như tiếng nói phát ra từ con tim? Ôi, ai sẽ nói nếu bạn không nói? Ai sẽ nói cho người không tiếng nói, nói lên sự thật giữa những nơi quyền thế? Ai sẽ nói như tiếng nói của con tim? Ôi, ai sẽ nói nếu bạn không nói? Ai sẽ nói cho những trẻ thơ bị bạo lực? Ai sẽ nói cho phụ nữ bị ức hiếp? Ai sẽ nói tiếng nói của con tim? Ôi, ai sẽ nói nếu bạn không nói? Ai sẽ nói cho những người bị lãng quên? Ai sẽ nói cho những người bị bệnh AIDS? Ai sẽ nói để tiếng họ được nghe? Ôi, ai sẽ nói nếu bạn không nói? Ai sẽ làm cho hàng ngàn người vô gia cư? Ai sẽ làm cho những kẻ ở trong ổ chuột và trên lề đường? Ai sẽ làm cho tiếng họ được lắng nghe? Ôi, ai sẽ làm nếu bạn không làm? Ai chăm sóc cây cối và thiên nhiên? Ai chăm sóc đất đai và biển cả? Ai làm cho tiếng đất biển được lắng nghe? Ôi, ai sẽ làm nếu bạn không làm? Đọc xong tôi thấy như là cái tiếng nói nói với mình, Chúa hỏi mình, ai sẽ làm nếu con không làm? Ai sẽ nói nếu con không nói? Mà sự im lặng đáng sợ của người tốt cũng là một cái xót xa như là hành động và lời nói của người xấu. Mục sư Luther King đã nói như vậy. Những sự im lặng đáng sợ của những người tốt vì ngu gì mà nói, dại gì mà nói rồi nó ghét cho, nói rồi nó trù dập cho, nói rồi nó thù, vân vân và vân vân. Cho nên cái xấu, người xấu càng ngày càng lộng hành, càng ngày càng như là múa gậy vườn hoang, vì vườn hoang không có ai chăm, không ai coi, cứ vậy mà thoải mái mà múa gậy. Vì lý do là những người tốt lại im lặng đáng sợ. Sự im lặng đáng sợ đó là một cách họ thủ thân, một cách họ sống yên thân, một cách họ bảo vệ bản thân của mình. Còn cái sự giữ, cái sự xấu, nó văng miệng, ai chết ráng chịu. Chúng ta đang sống trong một thế giới như vậy, thưa anh chị em. Lời Chúa ngày hôm nay trong sách ngôn sứ Ezekiel cho chúng ta thấy rõ, ai sẽ nói nếu con không nói? Phần ngươi hỡi con người, ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Ngươi sẽ nghe từ lời miệng ta phán ra, rồi thay ta báo cho chúng biết. Người được đi nói những sai lỗi của người khác. Người được đi nói điều mà để cho những người gian ác họ quay trở lại. Phải là người được Chúa sai đi và nói thay Chúa. Chứ không phải mình muốn nói thì nói. Muốn nói cái gì thì nói. Có khi ta nói chỉ vì ta tức mà nói. Chứ không phải như là Thánh Phaolô trong bài đọc 2 là yêu mến là chu toàn lề luật. Mình làm tất cả phải một cái động cơ phát xuất từ một cái động cơ là vì yêu mến. Tôi thấy anh làm điều sai, tôi thấy anh làm điều không đúng. Thì cái động cơ mà khiến tôi nói những cái sai lỗi của anh ấy có thực sự là vì tôi yêu mến anh hay là vì tôi ghen tức với anh? Vì anh làm hay hơn tôi, vì anh làm giỏi hơn tôi, vì anh nổi tiếng hơn tôi. Cho nên, và khi làm thì chắc chắn là anh phải có những sai trái. Tôi ở ngoài thì sáng, bên trong thì tối. Thế nên ở ngoài tôi thấy được những sai trái của anh. Mà tôi nói cái sai trái đó của anh vì tôi ghen, tôi tức anh mà tôi nói. Chứ không phải vì tôi thương yêu anh mà tôi nói. Vì nếu tôi thương yêu anh mà tôi nói thì tôi phải nói những điều mà Chúa bảo rằng là nghe lời từ miệng ta phán ra rồi thay ta báo cho chúng biết. Nghe lời Chúa nói với mình rồi thay Chúa mà nói với người anh em của mình, nói với tất cả lòng yêu mến. Và cách thức thì Chúa Giêsu nói rất là rõ. Tí nữa chúng ta sẽ phân tích. Chúa chỉ cho cái cách thức mà góp ý sửa lỗi với anh em như thế nào. Đây là ngay trong Cựu Ước thì Chúa đã nói tới cái sứ mạng của mỗi người là đi sửa lỗi người khác, nhắc nhở lỗi người khác. Thì phải nhớ rằng là mình nghe Chúa nói với mình cái gì và mình thay Chúa mà đi nói với người khác. Chứ không phải là mình tự ý mình đi mình nói. Chứ không phải là do mình tức mình đi mình nói. Chứ không phải là vì một cái động cơ thù hằn mình đi mình nói. Không, phải từ chính Chúa. Nếu ta phán với kẻ gian ác rằng, hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa. Nếu ngươi không chịu đi nói nó để làm cái gì? Nói là để cho nó từ bỏ con đường xấu xa. Chứ không phải nói để cho bỏ tức, nói cho bỏ ghét, nói để thỏa mãn cái tự ái hay là cái bực bỏ của mình, mà nói để cho người ấy bỏ con đường xấu xa. Mà nếu người không chịu nói thì chính kẻ gian ác ấy phải chết vì tội của nó, và ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Nếu ta bảo ngươi đi nói mà ngươi không nói, thì kẻ thế nát cũng phải chết thôi. Mình không nói nó cũng phải chết. Nhưng ngươi sẽ phải đền nợ máu nó, vì lý do là nếu ngươi nói nó, biết đâu nó đã hối cải, nó quay trở về. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại, thì nó phải chết vì tội của nó. Ngươi sẽ cứu được mạng sống của mình. Cho nên, Chúa luôn luôn mong kẻ gian ác quay trở về. Và Chúa mời gọi ta đi nhắc nhở họ. Mà nếu ta không nhắc nhở họ, họ sẽ phải chết và ta cũng phải chết, phải đền nợ máu vì cái tội không nhắc nhở. Mà nếu ta đã nhắc nhở rồi mà họ không chịu quay trở về thì họ cũng sẽ phải chết, nhưng ta cứu được mạng sống của mình. Thì chúng ta thấy đó là một cái sứ mạng mà Chúa trao phó cho anh em mình. Sứ mạng đó phải phát xuất từ Thiên Chúa. Và động cơ duy nhất là Chúa sai tôi đến nói với bạn để bạn được cứu độ, để bạn được đón nhận lòng thương xót của Chúa. Đó là lòng thương xót. Lòng thương xót là không muốn trừng phạt. Như Chúa nói với thánh nữ Faustina, ta không muốn kẻ gian ác phải chết, ta không muốn bất cứ một linh hồn nào bị hư mất. Thà rằng trời đất này qua đi, nhưng lòng thương xót của ta không muốn bất cứ một ai bị hư mất. Cho nên, Chúa sai chúng ta, những tông đồ của lòng Chúa thương xót ngày hôm nay, đi loan báo cho mọi người, đi kêu gọi mọi người, những người lầm đường lạc lối, hãy mau mau quay trở về với lòng thương xót của Chúa, để được Chúa cứu, để được Chúa thương, để được Chúa vớt, để được dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa, để được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của họ, để họ quay trở về địa vị làm con Chúa mà họ đã tự mình đánh mất khi phạm tội. Anh chị em thấy rõ sứ mạng của mình chưa? Sao? Có dám đi không? Có dám đi không? Dám đi không? Thật tình mà nói, đi nói với người khác cái lỗi của họ, không ai thích cả. Đúng không? Ngại lắm. Ngại lắm. Chỉ có khi là cái động cơ thúc đẩy mình vì lòng thương xót Chúa thực sự thì mới dám đi mà nói. Còn không thì ta sẽ vì tức, vì ghen, ta không đi gặp người ấy mà ta nói. Ta lại đi nói với người khác. Cái tội của mình là như vậy. Bài tin mừng Chúa nói, nếu người anh em phạm lỗi thì ngươi hãy đi gặp người ấy, riêng ngươi với nó mà thôi. Nếu không đủ can đảm, không đủ bản lãnh đến gặp người ta mà nói thì im đi. Không được phép đi nói với người khác trước khi nói với họ. Nhớ kỹ như vậy. Đây là luật Chúa dạy, nguyên tắc sửa lỗi cho anh chị em của mình, ghi vào trong Tin mừng Thánh Matthew chương 18 câu 15 đến câu 20. Những người đọc lời Chúa, những người rao giảng lời Chúa, càng phải giữ đúng cái nguyên tắc này. Càng phải giữ đúng nguyên tắc này. Nếu tôi không dám can đảm đi gặp anh thì tôi không thể lên tòa giảng mà tôi nói cái xấu của anh được. Không bao giờ được phép nói cái xấu của một cá nhân trên tòa giảng bao giờ. Không được phép, bất cứ ai cũng không được phép. Đức Thánh Cha cũng không bao giờ được phép. Không có ai được phép làm cái chuyện đó. Vì Chúa Giêsu đã nói rất rõ, khi người anh em có lỗi thì ngươi hãy đi gặp nó. Nếu anh em của ngươi trót phạm tội thì hãy đi sửa lỗi nó một mình anh với nó mà thôi. Vậy thì tôi tự hỏi, khi người anh em đã trót phạm vì thương, mà Thánh Phaolô bảo rằng là yêu ai, yêu người thì chu toàn lề luật, đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại. Mà nếu ta nói cái lỗi của người anh em mình với người khác, tức là ta làm hại người anh em mình rồi. ta mất làm mất danh dự của người anh em mình. Mà chúng ta biết rằng là khi mình đã nói xấu ai, giống như là mình đi ăn cắp, ăn trộm, mình có đi xin tội, thì nếu tôi lấy của ai, tôi phải đền, phải trả, thì cái tội ấy mới hết được. Chứ không thì người ta rủ nhau đi ăn cắp hết. Ăn cắp xong đến xin tội. Tội xong tha tội, mai đi ăn cắp tiếp. Được không? Không. Với đức công bằng là khi tôi đã về thiệt hại về vật chất thì tôi phải đền, phải trả. Nếu không có khả năng đền, phải trả thì tôi phải xin người đó. Mà nếu việc không còn biết là ai thì tôi phải làm việc bác ái bù lại, vì người đó đã mất rồi thì tôi dâng lễ cầu nguyện cho họ. Hoặc bây giờ không còn biết người ấy ở đâu nữa thì tôi phải làm việc bác ái để tôi bù lại. Đó là công bằng. Thì tội tôi mới được tha. Chứ không phải là tôi cứ đi thấy nhà này có cái xe, lấy xe bán đi, ăn chơi xong ngày mai con đến xưng tội con lấy xe. Không được phép. Phải đền trả lại cái xe đó. Cũng thế, khi mình lỗi đức công bằng về tinh thần, đây là về vật chất. Về tinh thần, tức là làm mất danh thơm tiếng tốt của người khác. Khi tôi nói cái điều xấu của họ với người khác, mà không gặp trực tiếp họ, thì tôi đã làm mất tiếng tốt của họ. Tội nói hành, tội nói xấu. Mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói rất nhiều lần về cái tội này. Đó là tội phá nát đời sống cộng đoàn. Tội sầm si, tội nói xấu. Thay vì gặp trực tiếp để đối thoại, mà một là không có can đảm, hai là không có bản lãnh, thì thôi đừng nói. Đi nói chỗ khác, nói với người khác, nói ở chỗ khác, mà nhất là lên tiếng ở giữa công khai nữa thì càng lỗi nặng hơn. Mình phải xin lỗi người đó và phải nói lại để phục hồi danh dự của họ. Đó là đức công bằng đòi buộc. Không phải tôi nói xấu người ta xong rồi tôi xin lỗi người ta, tôi không xong. Vì anh đã làm cho người ta bị cái tiếng xấu biết bao nhiêu người thì anh phải nói lại với những người đó. Cái điều tôi có nói, tôi xin lỗi chị Hà. Hôm đó trong cuộc họp tôi có nói cái điều đó, tôi chưa có kiểm tra, nói không có đúng về chuyện của chị. Hôm nay trước mặt cộng đoàn, tôi xin lỗi chị và tôi xin nói lại là không phải như vậy. Chị Hà, chị không có như thế. Vậy mới xong đó. Chứ không làm bây giờ thì đời sau mình cũng phải làm. Và sẽ phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Rõ ràng như vậy. Vì thế mà hết sức cẩn thận lời nói của mình. Nói tốt, thoải mái. Muốn nói gì nói. Tốt mà. Thấy không? Anh ấy đen mà tôi có nói trắng thì anh cũng cười trừ chứ sao? Tôi có xấu gì đâu, phải không anh? Ơm sao mà anh xuống nay để râu đẹp thế? Mặc dù đối người khác không đẹp, mà đối tôi đẹp thì sao? Được không? Được chứ. Ơm như cái cô Phương kia cười mà lúm đồng tiền. Úi giời, dễ thương quá. Mặc dù những người khác bảo nó đâu có lúm bao nhiêu đâu mà cha nói. Nhưng mà đâu có hạng mà chẳng em. Tôi mà nói xấu là không được. Nói tốt cho người. Theo cái nhìn của tôi, cái suy nghĩ của tôi là tốt. Đâu có sao. Tôi đâu có nịnh. Tôi không lấy lòng. Mà tôi nói để khích lệ người ta. Ồ, hát vậy được đó. Cố gắng lần sau hát nữa tốt nha. Loan này có thắc mắc đó cũng hay đấy. Sau mà chịu khó suy nghĩ rồi thắc mắc cho mọi người để hiểu hơn. Anh gì ngồi kìa. Anh gì rồi kìa kìa. Bên cạnh chị Hồng Anh ấy. À anh Thắng. Mà anh hát được ấy, đàn hay đấy. Sao anh chịu khó đàn hát cho mọi người nhé. Đâu sao. Nhưng mà nếu mình đi nói xấu người khác thì ta phải xin lỗi họ và phải đính chính lại để trả lại cái tiếng tốt cho họ. Cho nên Chúa nói, nếu người anh em mình lỗi phạm thì hãy đi sửa lỗi với nó, một mình anh với nó mà thôi. Tôi tự hỏi biết bao nhiêu lần tôi đã sống lời Chúa chưa? Tôi đã làm đúng sự hướng dẫn chỉ dẫn của Chúa chưa? Biết bao nhiêu lần tôi có thực hiện như là Thánh Phaolô nói là yêu thương thì không làm hại người đồng loại, yêu thương là chu toàn lề luật chưa? Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Phaolô nói, tất cả đều tóm lại trong lời này, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tôi yêu tôi có muốn ai nói xấu tôi không? Có không? Tôi yêu tôi có muốn tôi bị tổn thương không? Muốn tôi bị mất danh dự không? Muốn tôi bị người ta coi khinh không? Vậy thì nếu mà tôi yêu người khác như chính tôi thì tôi cũng không bao giờ tôi làm mất danh dự, làm tổn thương, làm hại cho người khác. Thứ hai, bước thứ hai, nếu nó chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em mình rồi. Thôi, hôm nay anh em mình nói vậy nha. Anh Dư nha, chỗ anh em mình tôi có chân thành góp ý với anh cái điều đó thôi. Nếu mà không đúng thì anh cũng bỏ qua cho. Còn nếu mà có thì anh cố gắng sửa lại để cho nó tốt, vợ con gia đình được vui vẻ. Xong, mà cũng khó lắm. Phải có ơn của Chúa lắm mới dám đi mà nói cái xấu của người khác trước mặt họ. Ta có cái hay rồi này, nói xấu sau lưng, nói mạnh lắm, mạnh miệng lắm. Nhưng mà lúc ba mặt một lời, anh lại đi nói chuyện với tôi đi. Mình nói chuyện gì với những người đàn ông? Nói anh nói sao? Anh nói với lại anh Thắng là tôi thế này, tôi thế kia. Anh có nói hay không? Đâu có nói đâu. Chối bay bãi. Tại sao lúc mình sau lưng người ta mình nói hăng lắm? Mình đập người ta là không thương tiếc, dập vùi, nhưng mà không dám can đảm gặp để mà đối thoại trực tiếp là sao? Chưa đánh được người thì mặt đỏ lắm, đánh xong mặt xanh như tàu lá chuối. Giờ còn ngồi cúi đầu xuống, anh ngẩng ba lên, anh nhìn thẳng tôi, anh nói chuyện với tôi đi. Tại sao? Tôi sai, anh cứ gặp tôi, anh nói. Tại sao không gặp tôi, anh nói, mà sao anh đi nói với người này, với người kia là sao? Nhất là, anh đi nói với người trên của tôi, anh nói với bố tôi, đâu có được. Bố tôi già, nghe như vậy bố tôi buồn, bố tôi chết thì sao? Thế không ạ? Anh nói với bề trên của tôi hiểu lầm tôi, rồi lôi tôi ra cạo đầu rồi sao? Tại sao không nói với tôi? Chúng ta là những con người ai chẳng có sai lỗi. Nếu anh nói với tôi mà tôi không sửa, anh cũng chưa được phép đi ra cộng đoàn mà anh nói anh nha. Chúa nói, nếu nó không chịu nghe anh, thì hãy đem theo một hoặc hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng. Tôi nói anh không đồng ý phải không? Được rồi. Bây giờ tôi sẽ mời thêm chị Hà với chị Phương lên. Rồi chúng ta ngồi nói chuyện với nhau. Có người làm chứng là chị Hà, chị Phương, chị đã thấy như vậy. Rồi, bốn người chúng ta ngồi nói chuyện với nhau. Tại sao mình không làm như vậy? Tại sao mình cứ ba hoa ra ngoài chợ, mình nói cứ lên tòa, mình nói, mình cứ ra giữa đường chợ, nói xấu người khác. Có khi tệ nhất là bây giờ mình đẩy lên mạng. Cái đó là cái ác nhất. Bây giờ là bị phạt đấy nha. Xúc phạm đến danh dự người khác trên phương tiện truyền thông Facebook hoặc YouTube là bị phạt đó. Xã hội người ta còn không chấp nhận thì làm sao mà Chúa chấp nhận được, làm sao mà giáo hội chấp nhận được. Không được phép lợi dụng những phương tiện truyền thông để đả kích hoặc là bêu nhọ, bêu xấu danh dự của người khác. Không được phép. Và thứ hai nữa là người đó với mình có liên quan gì đến nhau không? Tự hỏi, tôi có trách nhiệm gì trên người đó không? Nếu cùng lắm thì, này bác ơi, bác về bác, nói con của bác nói như vậy không có đứng đâu, cháu thấy điều đó. Cùng lắm là như thế, nếu mình cảm thấy mình có trách nhiệm. Còn nếu mình không có trách nhiệm trên người ta, một bên nước sông với nước giếng mà, nước sông không chạm đến nước giếng mà tại sao nước giếng cứ xâm đến nước sông là sao? Người bên Đông, người bên Tây mà. Đâu có dính dáng gì đến nhau đâu. Thế không ạ? Đâu có trách nhiệm gì trên nhau đâu. Cùng lắm, nếu yêu thương thì cầu nguyện cho họ là tốt nhất. Thinh lặng và cầu nguyện. Nếu mình biết, thinh lặng và cầu nguyện. Vì mình không có trách nhiệm. Mà không có trách nhiệm thì việc gì đâu mình phải cứ đưa cái chuyện xấu người ra mà mình rêu rao. Mà hơn nữa là mình cũng chưa kiểm tra coi đó là thật hay giả, đúng hay sai mà. Mình đã đến tận nơi chưa? Chưa. Mình đã gặp gỡ người ta chưa? Chưa. Vậy sao mình kết án? Tại sao mình bêu rấu người ta? Hai hoặc ba người nữa để mọi việc được giải quyết căn cứ vào hai hoặc ba chứng nhân. Có người làm chứng rõ ràng cái điều đó. Tức là nói có sách mách có chứng, chứ không phải tôi nói bỏ vạ thời gian cho anh. Đây là có người làm chứng này. Rồi, nếu mà họ vậy à, vậy thì tôi cũng thành thật xin lỗi các anh. Cảm ơn các anh, các chị đã góp ý cho tôi. Xin cầu nguyện cho tôi được tôi sửa chữa lại cái lỗi đó. Tôi xin lỗi đã làm các anh chị buồn. Cảm ơn và xin lỗi. Quá đẹp. Thế không? Mình đã cứu được một linh hồn rồi. Mà cứu được chính linh hồn mình nữa, như lời Chúa nói. Nếu mà bước thứ ba, nếu nó không nghe, thì hãy thưa với hội thánh, tức là mới đưa ra cộng đoàn của họ. Chứ phải bất cứ cái cộng đoàn nào mình cũng rêu rao, đâu được. Cái cộng đoàn mà họ trực thuộc á, họ là trong gia đình họ thì nói với gia đình của họ. Họ trong ca đoàn này thì nói với ca đoàn của họ ở trong đó. Chứ phải đưa ra bất cứ ca đoàn nào mình nói đâu được. Đưa ra bất cứ sứ nào mình nói đâu có được. Cái chỗ nào mà họ trực thuộc, họ chịu trách nhiệm. Còn nếu mà nó cũng không nghe thì hãy kể nó như một người ngoại đạo hay một người thu thuế. Phó thác cho lòng thương xót của Chúa và cầu nguyện cho người anh em của mình. Với tất cả tình yêu thương là chu toàn lễ luật. Xin anh chị em, những tông đồ của lòng Chúa thương xót. Trước tiên, xin lỗi Chúa vì biết bao nhiêu lần bản thân tôi cũng không làm đúng như điều Chúa hướng dẫn. Và mỗi người chúng ta cũng xin lỗi Chúa vì đã không làm như Chúa hướng dẫn, chỉ dẫn, không sống lời Chúa. Và làm mất danh dự, mất tiếng tốt của những người anh chị em của mình. Và động cơ mà chúng ta nói những điều sai quấy của người đó không phải vì lòng thương xót mà vì ganh tức, ganh tị hoặc tự ái. Giờ đây trước mặt Chúa đứng dầu lòng thương xót, chúng ta cầu nguyện xin Chúa tha thứ và tôi xin đấm ngực lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Xin chăm thương cầu nguyện cho tôi để tôi biết sửa mình, để tôi biết làm đúng theo những gì Chúa muốn, đúng theo những gì Chúa dạy. Và lúc đó, hai ba người mình họp nhau lại. Khi mình thấy lỗi của mình rồi, sám hối rồi, lúc đó họp nhau lại cầu nguyện thì xin bất cứ điều gì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại, nhân danh thầy thì có thầy ở đấy giữa họ. Mình họp lại để mình chia sẻ, để mình cầu nguyện, để mình nói những điều tốt đẹp để xây dựng, thì lúc đó Chúa mới ở giữa. Còn họp nhau lại để mà nói xấu nhau, họp nhau lại để bêu rũ nhau, họp nhau lại để đả phá nhau, đả kích nhau thì Chúa không ở giữa mà Satan đang ở giữa. Thì làm sao mà mình bảo cầu xin bất cứ cái điều gì Chúa cũng ban cho. Mình có cầu xin nhân danh Chúa đâu, nhưng mà nhân danh ma quỷ mà. Họp nhau lại để vui, cười, chia sẻ, nói những điều tốt đẹp, nói những điều xây dựng, đem lại hòa bình, đem lại hòa khí, đem lại bình an. Còn họp nhau lại để mà người này nói xấu người này, người này nói xấu người kia phê bình người nọ, người kia chỉ giết người kia. Mà khốn nỗi là ta cứ nói rằng ta làm vì bác ái mà tôi nói. Mà thực sự cái động cơ sâu xa nhất không phải là bác ái, không phải là yêu thương, mà chỉ là vì ghen tị, ghen tức và tự ái, thù vặt mà thôi. Lạy Chúa xin thương xót và tha thứ cho chúng con. Xin xót thương và tha thứ cho chúng con, cho chúng con biết sống lời của Chúa, thực hành lòng thương xót của Chúa trong lời nói, trong tư tưởng và hành động, luôn nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho nhau. Đó chính là thực hành lòng thương xót của Chúa. Amen.